nghe được câu nói đầu tiên lại không phải là sát lệnh cao vút, mà là tặng người khác. Nghe lầm sao? Mặc kệ nó, tiểu gia hỏa không chút nào mập mờ. Nó vung lên chạc cây quất tới Khương Phàm. Dám tặng ta cho người khác, muốn ăn đòn. Sắc mặt Khương Phàm hơi biến đổi. Hắn mạo hiểm tránh khỏi. Ngươi làm gì? Ta không phải muốn bán ngươi. Chỉ là tặng người. Tặng người. Tiểu gia hỏa khẽ giật mình. Ngừng lại. Khương Phàm vội vàng nói. Không sai. Là tặng người. Không phải bán ngươi. Tiểu gia hỏa xác định lại. Thật sự là tặng người. Thật sự là muốn đưa nó cho người khác. Thiết Long cổ thụ ngao lên. Sáu chạc cây giống như là lôi điện. Cuồng oanh loạn tạc đối với Khương Phàm. Vừa nhanh vừa độc. Đánh đến gọi là hoa mắt. Đừng hồ nháo. Nơi này có chính sự. Khương Phàm kêu to. Dâng lên liệt diễm. Cường thế chống cự. Chật vật bắt lấy toàn bộ cành cây. Tiểu gia hỏa giãy giụa mấy lần. Lại rút không ra. Dứt khoát lan tràn phát triển cành mới. Cũng một mực cuốn lấy hai tay Khương Phàm. Một giây sau. Nó đột ngột nhảy lên. Đụng tới đầu Khương Phàm. Khương Phàm bất đắc dĩ. Chỉ có thể bồi tiếp nó hung hăng giày vò một trận. Sau đó ép đến trước mặt Thiên Hậu. Lúng túng nói. Nóng nảy một chút. Tuy nhiên rất có thực lực. Tô Niệm liếc mắt nhìn Thiết Long cổ thụ. Thản nhiên nói. Ngàn năm không gặp. Chàng liền đưa ta một cái cây. Khương Phàm chật vật áp chế Thiết Long cổ thụ đang điên cuồng giãy giụa. Nó cũng không phải cây bình thường. Là hoàng tộc bên trong thụ yêu. Là siêu cấp chiến thụ. Thời gian dài, nàng sẽ biết. Được thôi, ở lại chỗ ta vậy. Tô Niệm lắc đầu, miễn cưỡng nhận lấy. Miễn cưỡng như thế sao? Tiểu gia hỏa không vui. Nó tránh khỏi Khương Phàm. Thẳng tắp xử đến trước mặt Thiên Hậu. Vung lên chạc cây khoa tay lấy thân Thiên Hậu. Tiểu nha đầu vênh váo cái gì? Đều cao không bằng một nửa ta. Đừng làm rộn. Phải bồi tiếp nàng. Mệnh lệnh của nàng chính là mệnh lệnh của ta. Khương Phàm chăm chú nhắc nhở Thiết Long cổ thụ. Thiết Long cổ thụ không thèm để ý chút nào. Mệnh lệnh của ngươi ta đều chưa hẳn nguyện ý nghe. Còn nghe tiểu nha đầu này. Cách chương.